Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1005, lạm sát kẻ vô tội. Sau lưng, lần nữa truyền đến kia hai cỗ bị luyện hóa cương thi truyền đến gào thét thanh âm. Ta cũng lười cùng bọn hắn lại dây dưa tiếp, mà là hướng phía kia cửa sổ vị trí trước gắn một cái ma phí hóa linh tán. Sau đó mới nhảy cửa sổ nhảy lên cửa sổ. Ta tiền thân mới vừa lên đi, liền thấy Vi Thế Châu cùng cái kia đồng dạng hóa thành cương thi, đầy người lân giáp nữ nhân cùng nhau nhảy vào gian phòng. Trên người của bọn hắn còn mạo hiểm khói trắng, diện mục dữ tợn. Nếu là người bình thường nhìn thấy này tà tính đồ chơi, khẳng định phải dọa không nhẹ. Bất quá ta đối cương thi loại này đồ vật không quá cảm mạo, cũng không có cảm thấy đáng sợ cỡ nào. Cho tới bây giờ, ta cũng không xác định Vi Thế Châu cùng nữ nhân này đến cùng phải hay không cương thi. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này. Liền nhà chúng ta quyển kia tổ truyền, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng cũng chưa từng có ghi chép, đó là cái hiếm lạ đồ chơi. Chỉ là vội vàng nhìn bọn họ một chút, cảm giác bọn họ đối ta không có quá lớn uy hiếp sau, ta mới quét đo một chút viên triều thần cùng Trần Vũ chạy trốn phương hướng. Theo vừa rồi kia hai cái cương thi chặn đánh ta, đến viên triều thần bọn họ sư tỷ đệ hai người chạy trốn, tổng cộng không đến một phút đồng hồ. Ta đứng tại trên bệ cửa sổ đại thể nhìn lướt qua, rất nhanh liền bắt được thân ảnh của bọn hắn. Bọn họ ngay từ đầu là theo nóc nhà trên trốn, khả năng cảm thấy mục tiêu quá lớn, tại một cái ngõ hẻm nhỏ nơi đó trực tiếp nhảy xuống, muốn thông qua này rắc rối phức tạp khu nhà lều con đường ẩn tàng thân hình, từ đó tránh né truy tung của ta. Hai người này, ta vẫn luôn đang tìm kiếm bọn họ, liền tổ điều tra đặc biệt cũng không hề từ bỏ đối bọn hắn truy tung. Chỉ là gần nhất những ngày qua, đối bọn hắn truy tra lực độ nhỏ một chút. Hai người bọn họ thật đúng là có gan lớn, bất quá cũng tính được là thông minh, biết chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bọn họ liền êm đẹp sinh hoạt dưới mí mắt chúng ta, ai cũng không nghĩ tới bọn họ còn dám đến nơi này tới. Khóa chặt thân hình của bọn hắn sau, ta chợt theo cửa sổ thượng nhảy xuống, sau đó vượt lên đầu tường, theo đầu tường nhảy tới trên nóc nhà. Tại này khu nhà lều chỗ cao nhất, vẫn luôn tập trung vào thân hình của bọn hắn. Chỉ có như ấy, ta mới không còn đem bọn hắn cho mất dấu. Mà bọn họ sư tỷ đệ hai người hiển nhiên ở chỗ này thời gian rất dài, đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc. Tại rất nhiều rắc rối phức tạp ngõ hẻm nhỏ trong xuyên qua, tốc độ không dừng lại chút nào. Nếu là ta ở phía dưới cùng bọn hắn lời nói, đoán chừng lúc này đã mất dấu đi. Hai người bọn họ một bên trốn, một bên quay đầu hướng phía ta bên này xem ra. Chúng ta từ đầu tới cuối duy trì lấy mấy chục mét khoảng cách, chỉ bất quá ta ở phía trên, bọn họ ở phía dưới. Thấy tại này khu nhà lều căn bản là không có cách đem ta vùng thoát khỏi, bọn họ trực tiếp ra khu nhà lều, hướng phía trên đại đạo chạy như điên. Ta cũng theo kia nóc nhà trên nhảy xuống tới, một đường điên cuồng đuổi theo. Làm ta không có nghĩ tới là hai người bọn họ vừa chạy đến trên đại đạo, vừa hay nhìn thấy một người đem xe ngừng lại. Viên triều thần tiểu tử này không nói hai lời, xách theo kia phệ hồn côn, một chút liền đập vào người chủ xe kia trên trán. Người chủ xe kia liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, đầu liền bị đập ra đầu óc, tại chỗ mất mạng. Viên triều thần không nói hai lời, nhặt lên tài xế kia trong tay chìa khóa xe, cùng Trần Vũ cùng nhau chui vào trong xe, liền nổ máy xe, nhanh chóng đi. Mẹ nó, tiểu tử này thật đúng là không bằng cầm thú, vì đào mệnh, thậm chí có thể lạm sát kẻ vô tội. Lần này ta nói cái gì cũng không thể để hắn cho chạy trốn. Nhìn viên triều thần lái một chiếc xe chạy trốn, ta dựa vào hai chân khẳng định là đuổi không kịp. Ngay tại ta vô kế khả thi thời điểm, bên cạnh đột nhiên cũng tới một chiếc xe. Ta không nói hai lời, theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một xấp tiền đến. Theo cửa sổ trực tiếp liền vứt xuống tài xế kia trên người. Mở cửa xe chợt lách người liền chui đi vào. Chỉ vào đã cách ta đi xa viên triều thần mở chiếc xe kia. Vội vã nói, sư phụ, giúp ta đuổi lên trước mặt chiếc xe kia. Tiền này đều là ngươi. Tài xế kia nhìn thoáng qua trong tay tiền mặt. Tối thiểu có 5-3 ngàn. Lúc này sửng sốt một chút. Hỏi, đều cho ta. Nhanh lái xe, không đủ ta trả lại cho. Chỉ cần ngươi có thể đuổi kịp. Tâm ta lửa cháy nói. Được rồi, ngài nhìn tốt a. Tài xế kia lập tức tâm hoa nổ phóng. Liền vội vàng đem tiền thu vào. Một chân chân ga đánh xuống đi. Lập tức đẩy lưng cảm giác tự nhiên sinh ra. Xe trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài. Xem ra ta còn thực sự là tìm đúng người. Đây là một người tài xế kỳ cựu. Tài xế kia đem xe lái thật nhanh, nhưng là còn cùng viên triều thần chiếc xe kia duy trì hơn mấy trăm mét khoảng cách. Mắt thấy là phải mất dấu. Phía trước đột nhiên còn xuất hiện một cái đèn đỏ. Lái xe chợt đem xe ngừng lại. Viên triều thần nóng lòng chạy lang thang. Lái xe hoàn toàn không để ý bất luận cái gì quy tắc giao thông. Vượt đèn đỏ, nghịch hành, làm sao thuận tay làm sao tới. Lần này nhưng làm ta cho sốt ruột. Lúc này, ta lại từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một xấp tiền. Kín đáo đưa cho kia sư phụ. Vội la lên, lái xe, đuổi theo cho ta. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tài xế kia nhìn thấy tiền sau, cũng mặc kệ cái gì quy tắc giao thông. Lên tiếng, chợt xông lấy đèn đỏ một đường chạy như điên. May mắn, tài xế này kỹ thuật coi như không tệ. Chúng ta cùng phía trước viên triều thần mở chiếc xe kia cách đang không ngừng rút ngắn. Tài xế kia nhìn ta một mặt khẩn trương bộ dáng. Chợt nói đùa, tiểu hỏa tử, vợ ngươi bị người ngoặt chạy sao thế? Ngươi thế nhưng là đủ liều a. Ta cũng lười cùng hắn lắm điều. Chợt đáp, không sai, vợ ta bị người ngoặt chạy. Ngươi mau đuổi theo a. Tài xế kia thần sắc nghiêm lại. Lại nói, ta cái ai ra, thật đúng là bị ta cho đoán đúng. Cái gì vậy đều có thể nhịn, mang mũ xanh không thể được. Huynh đệ, chớ để ý, ngươi yên tâm, ta khẳng định cho ngươi đuổi kịp. Dứt lời, tài xế kia là điên nhấn ga, động cơ phát ra một trận nhi ông minh chi thanh, đuổi sát mà đi. Hiện tại là buổi tối, đã 11-12 giờ, xe cũng không tính nhiều, con đường cũng không chen chúc, nhưng là chúng ta này hai chiếc xe một trước một sau. Trực tiếp diễn ra một trận truy đuổi đại chiến, viên triều thần vừa lái xe, một bên không ngừng cho chúng ta chế tạo phiền phức, không ngừng phá sát qua quá khứ cỗ xe, làm rất nhiều xe tử đều ngừng lại, ý đồ ngăn chặn đường đi của chúng ta. May mắn tài xế này kỹ thuật tốt, từng cái đều cho tránh né đi qua. Ngồi trên xe tâm ta lửa cháy, hận không thể xe lại nhiều ra hai cái bánh xe tới. Thế nhưng là càng là loại tình huống này, càng là không thể bối rối. Ta nhất định phải ổn định lại tâm thần. Hít sâu một hơi sau, ta nhìn chằm chằm viên triều thần mở chiếc xe kia. Đột nhiên liền lại nghĩ tới một ý kiến. Đưa điện thoại di động sờ soạng ra tới. Cùng Lý Chiến Phong gọi một cú điện thoại. Đem ta tình huống hiện tại cùng Lý Chiến Phong đại thể nói một lần. Vừa nghe nói tại Thiên Nam Thành phát hiện viên triều thần cùng Trần Vũ tung tích. Lý Chiến Phong cũng rất kích động. Nói lập tức liền phối hợp ta truy tung viên triều thần. Làm ta đem biển số xe nói cho hắn biết một chút. Hắn sẽ điều động cảnh lực tiến hành chặn đường. Biển số xe tại viên triều thần vừa lên xe thời điểm ta liền đã nhớ kỹ. Chợt cùng Lý Chiến Phong nói một lần. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.